Đường Chuyên, chương 668, Chánh Nạn, Góc Chuyện Audio.com, hai đứa cháu sinh đôi của vợ chồng lão Nghiêu không có mặt. Những ngày này đã hoàn thành cây trồng vụ hè, rỗi rãnh của nhàm chán, nhìn thấy hai đứa nhỏ trắng trẻo, bụ bẫm như búp bê cười đến miệng cũng không ngậm được. Hai hài tử thích tóm râu mép, thích cầm trái cây ném ra phía bên ngoài cửa sổ, cũng thích ăn một nửa cục xương thịt rồi bỏ vào chén của hắn. Cắn cục xương thịt dính đầy nước miếng, Nghiêu lão gia cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng nở hoa. Trong nhà xem như không thể trở về được, Nghiêu bá bá, ta có ý định ở quý phủ trốn một hồi, đợi chuyện qua đi rồi trở về. Hay, hài tử cũng để lại, ở trong nhà sẽ bị các nàng giày vò, tóm lại không còn người để châm lửa cơn tức giận của nữ nhân chỉ vài ngày là qua. Hài tử đều lớn như vậy, còn có thể như thế nào, Vân gia vốn là ít con nối dòng, nhiều hài tử hơn, có cái gì không tốt. Không một người có hiểu biết là không hiểu là trong nhà, có hài tử tốt như vậy còn không biết tự vừa lòng. Lão gia, người xem, hai hài tử này đều bụ bẫm, cùng dáng vẻ tuấn tú, còn lanh lợi hơn cả câu từ. Không biết hai oa nhi của chúng ta thế nào, tất cả đều vì kiến hổ không cho phép đi ra ngoài. Nếu không phải lão gia muốn đuổi bọn họ hắn ra xa, giờ muốn nhìn cháu nội cũng không được. Nhìn thấy hai hài tử bụ bẫm, Nghiêu thầm không ngừng lau nước mắt, không ngừng oán trách lão gia từ lòng dạ ác độc. Kiến hổ quả thật cần đưa hài tử về một lần, ở chỗ Tôn tiên sinh có chủng bệnh đậu mùa cho hài tử, bởi như vậy sẽ không sợ hài tử mắc bệnh đậu mùa, cho hài tử nhiều hơn một tầng bảo đảm, bất kể thế nào cẩn thận đều không thừa. Đề nghị của Vân Diệp được Nghiêu thầm dốc sức ủng hộ, Nghiêu Tiến đặt nhìn dấu vết ở cánh tay Vân Bảo Bảo, cười ha hả cầm bút viết thư cho Nghiêu Kiến Hổ ở bên ngoài xa ngàn dặm, nói để hài tử ở Trường An vẫn tốt hơn. Nghiêu thầm lập tức chọn hộ vệ lợi hại nhất trong nhà, phái đi 20 mấy người, còn có thiếp thân nha hoàn, vú em của mình, muốn bọn họ phải mau mau đưa cháu mình về. Vân Diệp ở tại Nghiêu gia, mỗi ngày chỉ việc mang theo hài tử vui đùa ầm ĩ, Nghiêu Tiến đạt, Nghiêu thầm cũng vui vẻ ra mặt. Hầu gia, tình huống trong nhà không đúng, phu nhân cùng công chúa mỗi ngày đều cười mỉm tốt như thân tỉ muội, phu nhân còn bảo quản gia mở bảo khố ra, thỉnh công chúa đi vào chọn lựa đồ trang sức, lão nãi nãi cũng cao hứng. Nghe quản gia nói mấy ngày nay lão nãi nãi ăn nhiều cơm, ăn hơn nhiều, có thể ăn hơn một chén cơm. Hình như chúng ta không ở nhà, trong nhà càng thoải mái. Lưu Tiến bảo tìm hiểu tin tức từ Vân gia trở về, lén lút báo cáo cho Vân Diệp. Ngươi xác định tất cả tình huống ngươi nhìn thấy đều là thật. Vân Diệp lo lắng hỏi Lưu Tiến bảo, hầu gia, đây là nguyên văn lời tiền quản gia nói với tiểu nhân, hắn nói hắn cũng không hiểu rõ là từ ngày đầu tiên phu nhân cùng công chúa lại không cãi nhau, còn có cả cái người gọi tiểu linh đang kia nữa, ở nhà cũng rất được phu nhân yêu mến. Vô luận như thế nào lão nãi nãi đều hướng về hầu gia, xem dáng vẻ vui mừng của lão nãi nãi, không giống như giả bộ. Hầu gia, chúng ta không phải có thể trở về sao? Đừng vội, hay quan sát vài ngày rồi nói tiếp, vạn nhất là bầy dập, hầu gia ta chỉ có vạn kiếp bất phục. Không quay về, đánh chết cũng không quay trở về. Vân Diệp mang theo hai hài tử mấy ngày nay đi khắp tất cả các gia đình quyền quý có liên quan cùng Vân gia. Không có cấm kỵ, hai hài tử đều gọi. Góc Chuyện Audio.com, Vân Diệp là phụ thân, kẻ ngốc cũng đều sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, cho dù đứa nhỏ Lý Dung này mang họ Lý, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là đại công tử Vân gia. Vân Diệp những ngày này đang làm gì đó? Lý Nhị xoa xoa khóe mắt buông bút son, hỏi Đoạn Hồng đang hầu hạ tại bên người. Hồi bẩm bệ hạ, những ngày này Vân Hầu thật không tốt, mang theo hai hài tử của chính mình, lang thang ở Trường An. Vẻ mặt Đoạn Hồng nhìn có chút hả hê, lang thang, vì sao lại vậy? Chỉ một câu nói làm cho Lý Nhị tỉnh táo tinh thần. Sự tình gì có thể làm cho Vân Hầu đại danh đỉnh đỉnh chạy trối chết? Đây chính là một việc hiếm có, phải hỏi thôi. Bệ hạ, Thọ Dương công chúa trở lại kinh, chỉ là đi công chúa chỉ ghé qua phủ của mình, sau đó đã đi Vân gia trang, nghe nói tiến vào Vân gia. Ha ha ha ha, Lý Nhị cười như điên, Thọ Dương tiến vào Vân gia. Hiện tại vấn đề này không có gì cần phải giấu giếm, người nên biết cũng biết, người không nên biết vẫn không biết, Thọ Dương tiến vào Vân gia. Đây là một chiêu ác hiểm, không trách được Vân Diệp phải lang thang, còn mang theo hai hài tử. Ồ, coi như hắn có lương tâm, biết thương yêu con của mình. Trước đó một lần nhờ cơ hội Vân Diệp trở về cảnh cáo chính ba con trai của mình, hiện tại không phải là lúc bọn hắn giơ tay chỉ trỏ chính vụ trong triều, đại sư tử còn trẻ trung khỏe mạnh, không cần phải tiểu sư tử đi làm việc của đại sư tử. Hiệu quả thật tốt, Lý Khắc nhanh như chớp chạy về đất phong. Nghe nói hắn sẽ không lộ diện nhiều năm, thái tử cùng Vân Diệp mỗi ngày đều bận rộn công việc trên đồng ruộng. Không phải cái này rất tốt sao? Quan tâm nhiều hơn tới căn bản của quốc gia cũng thật tốt. vốn còn lo lắng thái tử tính tình nôn nóng ôm khư khư ngân hàng tư nhân mà mình nắm giữ, không chuyển cho hộ bộ, không ngờ thái tử bứt ra rất nhanh, rất hoàn toàn đối với sự việc tiền mới. Khi trưởng tôn Vô Kỵ báo cáo, đối với nhận thức đại cục đức tính biết nặng nhẹ của thái tử, khẳng định rất đúng với ý hoàng đế thái tử, khi hộ bộ hỏi thăm sự việc tiền mới, biết gì nói đấy, không gì không nói. Lý Nhị cực kỳ vừa lòng đối với ba hài tử thông minh nhất của mình. Khi tham chính là muốn giúp đỡ phụ thân phân ưu, lúc này phát hiện mình làm việc quá mức hiểu được bứt ra, không luyến quyền, không ôm quyền. Rất tốt, chỉ là lúc này thanh tước dưỡng bệnh ở chỗ Tôn Tư Mạc thật sự là làm cho người ta sầu lo. Vân Diệp mang Lý Dung trên cổ, Trình Sử Mặc mang Vân Bảo Bảo trên cổ. Miệng bốn người đều không nhàn rỗi, hai hài tử đang cầm gặm dưa chuột. Vân Diệp cùng Trình Sử Mặc một người cầm một kẹp bánh thịt to, vừa đi vừa nhai. Sử Mặc Thanh Hà năm nay 16 tuổi, ta nghe nói Trình bá bá đã thỉnh bệ hạ ban hôn kỳ. Không sai, con bà nó cuối cùng tiểu khuê nữ cũng trưởng thành khuê nữ, đến lúc đó ta cũng muốn sinh vài tiểu tử béo như này. Người đã có ba hài tử, ca ca ta mới một khuê nữ. Đúng rồi, khi ca ca ta thành thân, người tiếp tân không cần tìm người khác. Lúc trước ngươi thành thân, ta là bị những phụ nhân kia thiếu chút nữa làm cho bất tỉnh. Hiểu rõ, ngươi thành thân ngoại trừ ta ai còn nguyện ý làm người tiếp tân không may đó. Nhà chúng ta là quân võ thế gia, mặc áo giáp đi đón dâu, chẳng phải rất có mặt mũi sao? Ta có hiểu biết mới đối với trình độ vô sỉ của ngươi, lúc trước khi ngươi thành thân, sao lại đã quên nhắc nhở ta mặc giáp? Coi như là không mặc áo giáp, mặc bì giáp ta cũng sẽ ít bị. Gocchuyenaudio.com Khốn khổ, nói thật trong nhà ngươi có hai lão bà xinh đẹp tuyệt luân, ngươi còn muốn lang thang ở trên phố Trường An làm chi? Sớm về nhà sinh thêm hai hài tử nữa mới là đứng đắn, gia nghiệp của chúng ta càng ngày càng lớn, ít hài tử có thể không làm được. Trở lại mà được sao? Hai bà nương kia, một này còn hung ác hơn cả kẻ kia, huynh đệ ta muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, phỏng chừng nằm mơ còn tốt hơn so với thực tế, chỉ cần đầu óc tinh tường, ta không quay về. Trình Sử Mặc vốn không giỏi về chuyện khuyên giải người khác, nghe Vân Diệp nói xong, hắn không khuyên nữa. Vừa vặn bước chân đến trước một tửu lâu, trưởng quầy muốn đi tới đỡ hài tử, bị Trình Sử Mặc cản lại, chính hắn đặt Vân Bảo Bảo xuống, đặt đứng ở trên mặt ghế, nhìn trưởng quầy căn dặn. Bừng lên pho mát nguyên, ướp đá, không được cho thêm đá, hai phần, lại thêm hai chén to sữa chua lạc, cho thêm đá, mau. Vân Diệp cũng đặt Lý Dung xuống, đặt hai hài tử cùng một chỗ. Chỉ chốc lát trưởng quầy đích thân bưng lên bốn phần pho mát, còn có một đĩa đường sữa nhỏ, trên mặt có giấy dầu tiêu chuẩn chế tạo của Lan Lăng. Cách trương.